Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Một Người Mẹ của tác giả Hồ Nhật Kha trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này bà Miriam mới tức giận và nói: "Các ông điên hết cả rồi, con gái của tôi đã mất tích gần một tháng trời, lại còn các người chính mắt nhìn thấy nó bị bắt cóc. Ông nghĩ là một bà già như tôi lại rảnh rỗi đến mức đi trêu chọc cảnh sát hay sao?" Ramon liền đáp: "Chúng tôi hiểu sự lo lắng của bà, nếu bà có bằng chứng nào đáng tin cậy hơn thì hãy cung cấp để chúng tôi xem xét." Bà Miriam liền nói như thét: "Nó đã nhiều lần báo mộng cho tôi biết, nó đã chết rất tức tưởi. Nếu không tại sao tôi có thể tìm đến nông trại và giải cứu được một nạn nhân?" Ramon phì cười: "Thưa bà, chúng tôi không thể trình bày trước tòa rằng những bằng chứng mà nguyên đơn có được là do thần linh hay ma quỷ bách bảo. Đó là một sự phỉ nhổ lên pháp luật." Bà Miriam đứng bật dậy rồi hét lớn: "Chính các người đang phỉ nhổ lên luật pháp của đất nước này, một lũ sâu bọ." Sau đó thì bà lấy lại tập hồ sơ đang để trên bàn, rồi bước đi thật nhanh. Thanh tra Ramon đã thay đổi sắc mặt, dầu dĩ nhìn bà bước ra khỏi đồn cảnh sát. 5 giờ chiều, Ramon lái xe trở về nhà. Vừa ra khỏi sở cảnh sát không lâu, thì ngay phía sau của ông có một chiếc ô tô bám đuổi. Đến trước một ngôi nhà 2 tầng, Ramon dừng lại, xuống xe và đi về phía cửa. Khi chiếc chìa khóa trên tay của ông vừa tra vào ổ, thì có một giọng nói từ phía sau: "Thưa ngài Ramon, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Ramon giật mình quay lại, trước mắt của ông là một người phụ nữ đã già, đó chính là bà Miriam. Ramon gật đầu: "Vâng, mời bà vào trong." Ramon mời bà Miriam ngồi xuống ghế, ông lấy 2 tách trà nóng đặt lên bàn. Bà Miriam liền nói: "Xin ông hãy suy xét lại. Việc con gái của tôi bị bắt cóc và sát hại đã có người làm chứng. Tôi tin rằng hồ sơ không hề có vấn đề, mong ông giúp cho." Bà Miriam nói như là muốn khóc, đặt tập hồ sơ lên bàn và đẩy về phía của Ramon. Trong lòng của Ramon cũng đang rất bối bời, nhưng thân phận thanh tra của ông không thể chống lại lệnh của cảnh sát liên bang. Ramon nói: "Thưa bà, tôi rất hiểu cảm giác của bà. Tôi cũng từng là nạn nhân bị bắt cóc của băng đảng ở Mexico ngày bé. Rất may mắn bọn chúng đã giữ lời thả tôi ra sau khi nhận được tiền chuộc. Sau ngày đó tôi quyết tâm trở thành một cảnh sát để bắt từng băng đảng tội phạm trên đất nước này phải trả giá. Nhưng vụ án lần này thì không đơn giản. Nó liên quan đến một trong những băng đảng khét tiếng nhất Mexico và chúng tôi phải thực sự cẩn trọng. Nó không chỉ đơn thuần là công lý mà nó còn liên quan đến tính mạng của nhân viên cảnh sát và người nhà của họ. Xin lỗi bà rằng tôi không thể giúp được gì. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ cho bà biết rằng băng đảng mà bà đang đề cập có cái tên là Ngựa Đen Hoang Dã." Ramon để tập hồ sơ trở lại cho bà Miriam. Đến giờ phút này những hy vọng đã thực sự tắt. Không điên cuồng, không giận dữ, bà Miriam lặng lẽ cho tập hồ sơ trở vào trong túi rồi đứng dậy ra về. Ramon tiễn bà đến ô tô. Khi bà Miriam nổ máy chuẩn bị rời đi, Ramon dúi vào trong tay của bà một tấm danh thiếp rồi nói: "Hãy liên lạc với người này, tôi tin rằng bà có thể sẽ được giúp đỡ." Bà Miriam liếc nhìn lên tấm danh thiếp mà Ramon vừa đưa. Tấm danh thiếp ấy thuộc về một người thám tử có tên là Ricardo Marquez. Trở về trong bộ dạng mệt nhoài với tập hồ sơ vẫn còn nguyên ở trong túi, Tommy nghi ngờ hỏi mẹ: "Họ không tiếp nhận vụ án này sao?" Bà Miriam chỉ gật đầu không đáp. Tommy cúi mặt vừa lắc đầu vừa cười ra chiều thất vọng. Anh nói: "Trên đời này còn có công lý nữa hay không, khi mà kẻ cầm quyền lại đang bảo vệ cho cái ác? Còn đã quá ngu ngốc khi đến 2 lần tin vào bọn người cầm súng hợp pháp kia." Bà Miriam không muốn đôi co với con liền bẻ sang chuyện khác: "Con đã chuẩn bị cho việc hầu tòa ngày mai ra sao?" Tommy châm một điếu thuốc lá và rít lấy một hơi rồi trả lời: "Con đã hỏi một vài người hiểu biết luật pháp. Họ nói rằng cơ hội trăng án của con gần như bằng không. Bà Miriam cảm thấy khó chịu. Còn hút thuốc nữa sao? Tommy đáp, chỉ khi nào con quá căng thẳng thôi mẹ ạ. Nói rồi Tommy dập điếu thuốc. Bà Miriam không nói gì thêm với con mà mệt mỏi trở về phòng. Sáng hôm sau, khi mà Tommy định lái xe đến tòa theo lệnh triệu tập, bà Miriam réo Tommy lại rồi nói, mẹ sẽ đi cùng con. Buổi xử án hôm nay, ngoài vị thẩm phán và thành viên của tòa, còn có gã cảnh sát to béo trực đêm hôm qua, Tommy và bà Miriam. Đây là một vụ án nhỏ và không khí cũng không phải là quá căng thẳng. Vị thẩm phán liền hỏi Tommy, ông có biết rằng hành động tấn công nhân viên của sở cảnh sát là một hành động nguy hiểm và vi phạm nghiêm trọng luật pháp hay không? Tommy trả lời, tôi biết thưa quý tòa, nhưng mà lúc đó tôi đã mất bình tĩnh cho nên mới xảy ra hành động nông nổi như vậy. Vị thẩm phán lại hỏi, ông có giấy tờ nào để chứng minh rằng mình bị tâm thần, hay là có chứng cứ gì chứng minh rằng mình đã bị kích động hay không? Tommy quay sang nhìn gã cảnh sát có khuôn mặt khó ưa, nhưng mà không muốn gây rắc rối gì thêm, anh liền trả lời, thưa không, tôi rất bình thường, chỉ là lúc đó tôi không kiềm chế được mình. Vị thẩm phán liền nói, rất tốt, điều đó chứng minh rằng ông hoàn toàn không có vấn đề gì về thần kinh và hành động này đến từ bản năng. Thưa ông Tommy, tôi nói trước rằng ông sẽ gặp rắc rối to đấy. Tommy không đáp, trong lòng của anh bây giờ chẳng tin nổi một người nào trong cơ quan công quyền nữa. Anh sẵn sàng chấp nhận bản án mà tòa dành cho anh như là bài học về niềm tin đã được đặt sai chỗ. Vị thẩm phán liền hỏi, ông có luật sư bào chữa cho mình không? Tommy ngắn gọn, không thưa quý tòa. Vị thẩm phán gật đầu dự định gõ búa để tạm ngừng hội ý với bồi thẩm đoàn. Nhưng bất chợt bà Miriam đứng lên nói, thưa quý tòa, tôi là Miriam, là mẹ của Tommy. Tôi không phải là một luật sư, nhưng mà cũng xin bạo gan xin thưa quý tòa được đứng ra để bảo vệ cho con trai của mình. Những điều tôi sắp nói ra đây không hề căn cứ trên pháp luật, đó chỉ là những cảm xúc đơn thuần của một người mẹ. Tommy có một chị gái tên là Karen, gần một tháng trước con bé đã mất tích. Chúng tôi có bằng chứng cho rằng con bé đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đã buộc chúng tôi phải đưa một số tiền chuộc, nhưng tung tích của Karen thì vẫn mất tăm. Khi mà chúng tôi biết rằng mình đã bị lừa, Tommy nhanh chóng đến sở cảnh sát để trình báo ngay trong đêm. Với những áp lực như vậy, không phải ai cũng dễ dàng kìm nén được cảm xúc của mình. Tommy cũng vậy, nó đã không giữ nổi cái đầu lạnh để rồi mọi việc bị đẩy đi quá xa. Thưa quý vị, trong phòng xử án này, chắc hẳn ai cũng đã có con. Mọi người có thể sẽ đồng ý với tôi rằng tính mệnh của con mình là một thứ vô giá mà mọi ông bố bà mẹ đều sẵn sàng đánh đổi. Tommy là một người được giáo dục tốt, rất hiếu thuận với mẹ và yêu thương chị gái. Việc cậu ấy bị kích động là điều có thể thông cảm được. Thưa quý tòa, tôi nghĩ rằng luật pháp rất cứng rắn và khô khan, nhưng mà tôi tin rằng trong đâu đó của pháp luật vẫn còn có tình người và tính nhân văn. Xin quý tòa rộng lượng xem xét. Vị thẩm phán hơi lặng người đi một chút. Một nỗi cảm xúc thoáng lên, ông liền hỏi viên cảnh sát, ngày hôm ấy khi mà ông Tommy đến báo án là mấy giờ? Viên cảnh sát liền trả lời, khoảng 9 giờ tối thưa quý tòa. Vị thẩm phán lại nói, ai là người quy định 9 giờ không được phép nhận đơn tố cáo? Viên cảnh sát ngập ngừng, thưa ngài là không có quy định ấy, nhưng mà theo thông lệ làm việc của sở cảnh sát, những hồ sơ tố cáo chỉ được giải quyết từ 8 giờ sáng ngày hôm sau. Thẩm phán liền chất vấn, ai là người đặt ra thông lệ ấy? Viên cảnh sát đáp, cảnh sát trưởng thưa ngài. Vị thẩm phán lại nói với viên cảnh sát, sở cảnh sát của các ông đã làm sai chức trách của mình, không tiếp nhận đơn tố cáo, chậm giải quyết sự việc là một hành vi vi hiến. Ông chỉ là một nhân viên của sở không có đủ thẩm quyền, chúng tôi sẽ đề nghị giải trình sau. Viên thẩm phán gõ búa thông báo tạm dừng để hội ý với bồi thẩm đoàn. Khoảng 10 phút sau, tất cả đã quay trở lại. Viên thẩm phán đứng lên đọc lại toàn bộ cáo trạng của sở cảnh sát và tuyên án. Hành vi chống đối cảnh sát của ông Tommy là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nhưng xét thấy đó chỉ là hành động bộc phát do những áp lực cá nhân. Trong vụ việc này, sở cảnh sát thành phố San Fernando cũng đã mắc một sai sót nghiêm trọng trong việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo. Sau khi xem xét kỹ bản án và các tình tiết liên quan, tòa án quyết định xử phạt ông Tommy 1 năm tù giam nhưng được hưởng án treo. Ông phải chịu sự quản thúc của cảnh sát thành phố trong 2 năm, hàng ngày phải đến trình diện tại sở cảnh sát. Án phạt bổ sung là 200 giờ lao động công ích. Bà Miriam và Tommy thở phào nhẹ nhõm, hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ. Vị thẩm phán đến chỗ của Tommy bắt tay của anh rồi nói: "Cậu có một người mẹ tuyệt vời đấy Tommy à." Bà Miriam gật đầu cảm kích vị thẩm phán. Ông ấy chào bà và Tommy rồi bước ra ngoài. Bà Miriam và Tommy trở về nhà trong lòng có một chút phấn khích, nhưng mà niềm vui ấy không kéo dài được quá lâu. Hiện tại vụ án của chị Karen vẫn chưa được điều tra, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Tommy nói với mẹ: "Có lẽ chúng ta đã thực sự bế tắc rồi phải không mẹ? Hay là chúng ta tự đến khu nông trại trên ngọn đồi hôm trước để tự điều tra?" Bà Miriam nói: "Chưa hẳn là đã hết hy vọng đâu con ạ. Mặc dù sở cảnh sát đã từ chối nhận vụ việc này, nhưng mà ngài thanh tra Ramon có giới thiệu cho mẹ một người. Ông ta tin rằng người này có thể sẽ giúp được cho chúng ta." Bà Miriam lấy trong túi ra tấm danh thiếp của Ricardo mà quét. Tommy nhận lấy tấm danh thiếp rồi chăm chú nhìn, hết lật mặt trước ra đến mặt sau. Mặt trước tấm danh thiếp có ghi nghề nghiệp của ông ta là một thám tử và địa chỉ liên lạc. Mặt sau còn vẽ hẳn một bản đồ thu nhỏ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tommy tỏ ra khó hiểu. Tại sao ông ta không giới thiệu cho chúng ta một đại úy cảnh sát nào đó? Gã thám tử này liệu có đủ sức giúp đỡ chúng ta không? Bà Miriam lắc đầu. Mẹ cũng không rõ, trước hết chúng ta phải gặp người đàn ông này, mọi việc sau đó cứ theo hoàn cảnh mà dự liệu. Tommy đứng dậy lấy áo khoác mặc lên người và nói: "Chúng ta đi ngay chứ mẹ." Bà Miriam mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong gần 1 tháng nay của bà. "Không con yêu, mẹ muốn chiêu đãi con một bữa chúc mừng con tai qua nạn khỏi." Tommy cũng tươi cười với mẹ. Sau đó anh cũng góp tay chuẩn bị một bữa tiệc ra trò. Ngày hôm sau, trong lúc mà Tommy đến sở cảnh sát thành phố để trình diện, bà Miriam lái xe đến địa chỉ mà thám tử Ricardo. Vòng vèo gần 1 tiếng đồng hồ, bà đã tìm đến được địa chỉ của ông ta. Trái ngược với sự tưởng tượng của bà, Ricardo sống trong một căn hộ khá cũ kỹ. Tường bên ngoài đã bong chóc loang lổ, lớp sơn đã xìn màu như là nhiều năm chưa từng được sơn mới. Bà Miriam tiến đến bấm chuông. Tận 5 phút sau mới có một người đàn ông bề ngoài lôi thôi xốc xếch ra mở cửa. Trên người của ông ấy vẫn đang nồng nặc mùi rượu. Ông ta hỏi: "Chào bà đến đây tìm ai?" Bà Miriam liền nghi hoặc hỏi: "Chào ông, tôi là Miriam. Tôi theo địa chỉ trên tấm danh thiếp này để tìm thám tử Ricardo. Có phải đúng là căn nhà này không?" Người đàn ông thô lỗ giật lấy tấm danh thiếp của bà Miriam đang cầm ở trên tay, sau đó lật tới lật lui tờ danh thiếp rồi nói: "Tôi chính là Ricardo, mời bà vào trong." Bà Miriam hồi hộp bước thật chậm vào trong căn nhà, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà bà ta không biết nó đổ sập xuống không. Ricardo vội vã gom cả đống vỏ lon bia và túi xách trên bàn, sau đó ngồi xuống tiếp chuyện với bà. "Xin lỗi về sự bừa bộn này. Bà biết đấy, thiếu bàn tay của phụ nữ là như vậy. Chẳng hay bà tìm tôi là có việc gì?" Bà Miriam rút trong túi ra tập hồ sơ đặt lên bàn rồi nói: "Gia đình chúng tôi đang gặp một biến cố nghiêm trọng. Sở cảnh sát không tiếp nhận vụ án này. Một người quen đã giới thiệu ông với chúng tôi, nên hôm nay tôi đến đây là mong một sự giúp đỡ." Sĩ các đồ mà tập hồ sơ ra xem, ông nghiên cứu thật kỹ những gì có trong đó. Càng xem đôi mày của Ricardo càng nhíu lại, trán vã ra mồ hôi. Sĩ các đồ nghi ngờ hỏi: "Bà nói một người quen đã giới thiệu tôi cho bà, người đó là ai?" Bà Miriam liền ngập ngừng: Chỉ là một người tôi vô tình gặp." Ricardo vẻ nghiêm trọng: "Tôi cần bà nói sự thật bà Miriam ạ." Bà Miriam không thể giấu giếm liền nói: "Ta là Thanh Charamon." Jay gật đầu hơi xị mặt nhưng vẫn cố gắng nói chuyện một cách tử tế. Xin lỗi bà Miriam, tôi xin phép vào phòng có việc một lát. Nói rồi ông ta xô ghế đứng dậy bỏ đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại và gọi điện cho ai đó. Bà Miriam ở bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng nhưng có vẻ sự tình khá nghiêm trọng. Một lát sau Jay gật đầu bước sang rồi nói: Thưa bà, đây là một vụ án khá hóc búa, tôi e rằng mình không đủ sức để giúp được bà. Bà Miriam đứng dậy rồi nói: Ông Ricardo, tôi đến đây là để tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Tôi đã thực sự bất lực. Nếu như ông cần nhiều tiền thì xin cho tôi một thời gian để xoay sở. Nếu ông vẫn cương quyết từ chối thì chính bản thân tôi sẽ tự dấn thân đi tìm công lý cho con gái của mình. Ricardo lắc đầu phân trần: Thưa bà, chúng ta không nên đề cập đến vấn đề tiền bạc trước khi bắt đầu. Nhưng sự việc này quả thật không đơn giản. Người đen hoang dã là một băng đảng cực kỳ khét tiếng ở đây. Tôi chỉ e rằng với một sức hạn chế của một số người chúng ta, không thể nào chống được bọn chúng. Bà thông cảm giúp tôi. Bà Miriam run giọng hỏi: Ông thực sự từ chối vụ án này? Ricardo cúi gập mặt đáp: Vâng, xin lỗi bà. Bà Miriam rừng rừng nước mắt lao ra khỏi nhà và lên ô tô rời đi. Ricardo cũng đổ gục trên ghế trong lòng dạ cắn rứt. Tới đêm ấy, Ricardo đang say sưa với một chai rượu mạnh, chiếc đồng hồ quả quýt trong túi của ông gõ 12 nhịp báo hiệu giữa đêm. Ricardo moi từ trong túi quần lấy ra một chiếc đồng hồ rồi bật nắp. Ông nhìn vào tấm hình vợ con trong đó, một bên mắt của ông đã bắt đầu ứa lệ. Ký ức của nhiều năm trước đã bất chợt ùa về. Ricardo, dừng lại, đừng đuổi theo nữa. Giọng của Ramon gọi với theo. Ricardo điên cuồng điều khiển chiếc mô tô cảnh sát rượt theo một chiếc xe ô tô màu xám khói đang chạy như điên phía trước. Trước đó 30 phút, vợ và con của Ricardo đang đi bộ từ cửa hàng bách hóa trở về nhà thì bị một bọn bịt mặt bắt cóc và tống lên xe. Sự việc được người đi đường thông báo với cảnh sát. Khi Ricardo nhận được thông báo về vụ việc xảy ra trên đoạn đường gần nhà, anh không dám nghĩ rằng nạn nhân lại chính là vợ con của anh. Ricardo cùng Ramon phóng mô tô về nhà, đập cửa gọi tên của vợ hồi lâu nhưng không có trả lời. Anh đổ gục, tinh thần vô cùng hoảng loạn. Từ chiếc bộ đàm của cả hai phát lên một thông báo. Chiếc xe màu xám khói được phát hiện đang di chuyển trên đường hướng đến nhà thờ, đề nghị toàn bộ lực lượng tổ chức vây bắt. Ricardo gầm lên thật to rồi vụt chạy đến chiếc mô tô, phóng như điên đón đầu nghi phạm. Ramon vất vả đuổi theo anh. Khi cả hai phát hiện ra chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao trên đường, Ricardo đã tăng ga bám đuổi. Ramon đã cố gắng khuyên can nhưng bất thành. Bọn bắt cóc phát hiện ra cảnh sát đuổi theo thì liền tăng ga chạy nhanh, lạng lách trên đường khiến Ricardo vô cùng vất vả. Chỉ một lúc anh đã bắt kịp chiếc ô tô ấy. Một tên bắt cóc nhòi người ra từ phía bên trong xe, trên tay cầm một khẩu súng côn bắn về phía của Ricardo. Anh nhanh chóng gập người xuống, viên đạn rượt qua mũ bảo hiểm. Ricardo còn thấy rõ trên vai của hắn xăm một chữ mã. Bọn bắt cóc cảm thấy thực sự việc đang vô cùng khó khăn, cho nên quyết định một việc tàn nhẫn. Hai tiếng súng phát lên bên trong chiếc ô tô. Ricardo trợn trừng mắt, cả người có anh như chết lặng. Rồi từ trong xe, hai cái xác của người lần lượt bị ném ra ngoài. Ricardo dừng xe lại, chạy đến bên xác của con gái và ôm con gào khóc. Tiếng rè rè từ chiếc tivi phát ra làm cho Ricardo giật mình thức giấc. Ông đưa tay dụi mắt lại rồi nhìn chiếc đồng hồ. Kim giờ và phút đang chỉ đúng 3 giờ sáng. Đột nhiên ông trợn trừng mắt khi nhìn thấy tấm hình trong chiếc đồng hồ quả quýt đang có sự thay đổi. Bức ảnh vợ và con gái của ông từ từ vặn vẹo rồi biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt lạ kỳ từ từ xuất hiện. Một cô gái có đôi mắt đen ngòm, đầu cổ ướt sũng vì nước, trên miệng và mũi đang ọc ra một dòng máu đen. Ricardo hoảng hốt quăng chiếc đồng hồ đi xa, bỗng dưng chiếc tivi lại trở nên im lặng. Bên trong đó có bóng dáng của một con quỷ đang bò thật chậm từ phía đằng xa. Nó từ từ tiến lại rồi chui người về phía ngoài. Ricardo chết điếng cả người, đôi chân cứng nhắc định lùi lại từng bước. Khi ông chạm người vào chiếc kệ nhà bếp, Ricardo sực nhớ rồi mở tủ, lấy một khẩu súng lục hướng về con quỷ rồi nói: "Dừng lại nhanh, nếu không ta sẽ bắn." Con quỷ bỏ ngoài lời đe dọa của Ricardo, nó tiếp tục bò bằng cả hai tay và hai chân lên nền nhà, cả người vặn vẹo vô cùng kinh khủng. Ricardo nhắm mắt siết mạnh cò, một tiếng súng rất lớn vang lên, viên đạn đã vụt qua rồi xuyên qua người của con quỷ. Nó như không hề bị tác động, kinh như vậy tiến thật chậm đến gần Ricardo. Càng đến gần Ricardo càng nghe rõ những âm thanh nhẽo nhẽo phát ra từ con quỷ. "Hãy giúp bà Miriam, hãy giúp bà Miriam." Ricardo bất lực cả người cứng đờ, con quỷ tiến đến gần ông rồi bất thình lình lao thẳng vào mặt. Ricardo giật mình thức giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Thế mình đang nằm trên sàn nhà, ông thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng Ricardo bỗng chết lặng khi thấy khẩu súng lục bị vứt trên sàn nhà và ở một chỗ khác có một lỗ thủng rất to. Sáng hôm sau, bà Miriam đang ngồi trong phòng khách với một ly trà nghi ngút khói. Chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ, nghĩ rằng Tommy quay về có việc, bà nhanh chóng mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra thì bà Miriam bỗng sững người đi một chút. Trước mắt của bà không phải là Tommy mà là một người đàn ông đội mũ phớt kiểu cổ điển. Trên người vẫn một bộ xui màu đen với áo khoác dạ bên ngoài rẻ đến gối. Không ai khác, đó chính là Ricardo. Lúc này ông ta trông giống như một thám tử thứ thiệt, chứ không còn là bộ dạng lôi thôi của kẻ bậm rượu ngày hôm qua. Ricardo cởi chiếc mũ đặt trước ngực cúi đầu chào bà rồi nói: "Thưa bà Mariam, tôi có thể vào trong bàn chút việc được chứ?" Đang ngơ ngác thì bà Miriam bỗng giật mình, bà nói giọng lắp bắp: "Vâng, mời ông vào trong." Ricardo đặt chiếc mũ trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào bà Miriam rồi nói: "Có phải bà đang thấy lạ là tại sao tôi lại có thể tìm được đến đây?" Bà Miriam gật đầu. Ricardo lại nói: "Hôm qua bà để quên thứ này ở chỗ tôi, và tôi theo địa chỉ ghi trên đó mà tìm được đến đây." Vừa nói, Ricardo vừa rút tập hồ sơ từ bên trong đưa ra trước mặt của bà. Thế tập hồ sơ bà giật mình: "Thật sơ ý quá thưa ông, hôm nay ông đến đây chỉ để trả lại tôi tập hồ sơ này." Bà Miriam nóng lòng nghe Ricardo trả lời, nhưng ông ta vẫn rất thản nhiên và từ tốn nói: "Phải thưa bà." Bà Miriam hơi thất vọng: "Nhưng tôi đã sao lại toàn bộ những gì bên trong, hay nói cách khác tôi đồng ý giúp bà vụ này." Ricardo hóm hỉnh nói. Bà Miriam vui mừng như muốn nhảy cẫng cả lên, cố gắng kiềm nén để không trở nên đố bịch trong mắt của vị khách trước mặt. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói: "Mẹ ơi, hãy mở cửa giúp con, có vài thứ con cần lấy để mang ra cửa hàng." Bà Miriam nhanh như sóc ra mở cửa. Tommy chưa kịp nói câu nào, bà đã lên tiếng: "Chào con yêu, mẹ muốn thông báo với con một tin mừng." Tommy ngây người không hiểu. Bà kéo tay anh ta đến trước mặt của Ricardo rồi giới thiệu: "Thưa ông, đây là con trai của tôi, cũng là em trai của Karen, Tommy." Rồi bà Miriam quay sang Tommy: "Đây là thám tử Ricardo mà mẹ đã nói với con." Ricardo đứng dậy chìa tay ra trước mặt của Tommy. Theo phép lịch sự, anh ta bắt tay của Ricardo rồi ánh mắt nghi hoặc hỏi: "Không phải ông đã từ chối vụ này hôm qua rồi sao? Cớ sao còn đến đây nữa?" Ricardo liền chậm rãi nói: "Thưa bà và thưa cậu Tommy, sở dĩ thành cha Ramon cố tình giới thiệu tôi cho mọi người cũng là vì một nguyên nhân. Ngựa đen hoang dã chính là kẻ thù của tôi. Mọi người không nghe lầm đâu. Vợ và con gái của tôi là nạn nhân trong một vụ bắt cóc. Thật không may cả hai người họ đã bị bọn chúng thủ tiêu tại chỗ. Tôi đã thề rằng sẽ bắt từng tên một phải trả giá. Tôi và Ramon đã cẩn thận cài người vào trong tổ chức của bọn chúng, thu thập thông tin và đợi cơ hội ra tay để tóm gọn cả ổ. Vào 3 năm trước, nhận được tin báo của tin tay trong rằng bọn chúng đang có một phi vụ lớn buôn lậu súng ống và ma túy. Tôi rất hớn hở trình bày lên cấp trên và cam đoan bằng chức vụ của mình. Thời điểm ấy chúng tôi triển khai phục kích bọn chúng. Đúng như thời hạn đã báo trước, chúng tôi phát hiện bọn chúng đang giao dịch trong một căn nhà kho đã cũ. Kiên nhẫn để cho bọn chúng thực hiện xong vụ mua bán, thì đồng loạt cảnh sát ập vào quật ngã từng tên một. Nhưng bà có biết hay không, mọi chuyện không đơn giản như dự tính. Khi mở vali, chúng tôi phát hiện một ít cần sa loại hợp pháp, bột mì và dụng cụ sửa chữa ô tô. Chuyện án đã thất bại thảm hại. Để tránh không ảnh hưởng đến Ramon, tôi nhận hết trách nhiệm về mình và buộc phải xin thôi việc. Từ ngày đó tôi trở thành thám tử chuyên điều tra về những vụ án hóc búa. Nhưng chưa bao giờ tôi điều tra dính líu đến băng đảng ngựa đen hoang dã, cho đến khi bà gặp tôi và tôi muốn giúp đỡ bà. Bà Mariam gật đầu cảm kích. Cảm ơn ông thám tử Ricardo. Hoàn cảnh công thật đáng thương, không khác gì với gia đình chúng tôi cả. Tôi không biết lấy gì để tạ ơn ông. Tôi có một ít tiền trong tài khoản ngân hàng và căn nhà này. Nếu mà ông cần tiền để trả cho các khoản phí thì xin cho tôi một chút thời gian. Ricardo liền ngắt lời của bà. Thưa bà Mariam, chúng ta không nên bàn chuyện tiền bạc trong lúc này. Không những là giúp đỡ cho gia đình của bà, mà đây cũng là giúp đỡ cho gia đình của tôi. Cảm ơn bà đã khơi lại sự quyết tâm của tôi chống đối lại với thế lực đen tối của bọn ngựa đen hoang dã. Bà Miriam rất xúc động, sau đó bà nói: bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu? Từ nông trại ở trên ngọn đồi phía bắc thành phố. Ricardo liền nói: nguy hiểm lắm thưa bà. Nông trại ấy không phải là xào huyệt chính của bọn chúng. Bọn chúng nó có rất nhiều địa điểm bí mật giam giữ con tin trong thành phố này. Bây giờ tôi cần phân phó một số nhiệm vụ cho bà và Tommy. Nói rồi cả ba cùng tụm lại quanh một chiếc bàn tròn. Ricardo lấy ra một tấm ảnh chụp một gã thanh niên hơi gầy gò, khuôn mặt không mấy lương thiện. Đây là Rafael, người mà tôi đã cài vào 3 năm trước. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng hắn ta là một tên phản bội. Nhưng suy đi nghĩ lại thật kỹ thì tôi khẳng định là không phải. Băng đảng ngựa đen hoang dã là lũ người hai mặt. Bọn chúng sẽ không tha bất cứ tên nào phản bội. Bọn chúng sẽ thủ tiêu nạn nhân sau khi đã lợi dụng hắn. Đến giờ tôi vẫn chưa nghe Ramon nói lại rằng gã tay trong này thực sự đã chết hay chưa. Tommy liền nhanh nhậu. Có thể hắn đã bị thủ tiêu ở một nơi nào đó và giấu xác. Ricardo liền lắc đầu. Không phải. Vì 1 năm trước tôi đã tình cờ thấy hắn trong bệnh viện. Khi gặp tôi hắn đã bỏ chạy rất nhanh. Vì thế để nắm tình hình của băng đảng này, cũng như bọn bắt cóc chị của cậu, chúng ta phải tìm được hắn. Tommy liền nói. Hay quá, bây giờ chúng ta đến nhà của hắn ngay. Ricardo liền gắt. Hắn không có nhà Tommy. Hắn là một kẻ vô gia cư được tôi và Ramon thuê để làm tay trong. Cơ bản nếu muốn tìm hắn, chúng ta không thể có địa chỉ nào cả. Tommy liền gãi đầu nói. Thế thì bây giờ cần phải làm thế nào? Ricardo liền thẫn thờ đáp. Phải trông cậy vào vận may của chúng ta. Tôi muốn cậu và bà Mariam hãy thật chú ý. Nếu gặp gã thanh niên này thì liền giữ chân hắn lại và thông báo với tôi ngay lập tức. Bà Mariam và Tommy ra chiều nhìn nhau đầy thất vọng. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện rất thuận lợi và nhanh chóng. Nhưng bây giờ phải trông cậy vào sự may mắn để tìm được một gã thanh niên nhỏ bé trong thành phố rộng lớn như thế này. Ricardo nhìn hai bộ mặt xám xịt thì liền trấn an. Chúng ta chưa hết hy vọng đâu. Còn người bạn Ramon của tôi nữa, tôi tin rằng anh ta sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta. Bà Mariam và Tommy liền trở nên phấn chấn hơn hẳn. Để các đồ tạm biệt ra về, Tommy trở lại tiệm hoa và bà Mariam thì tiếp tục với công việc nội trợ của mình. Thời gian dần trôi qua, tin tức về gã thanh niên Rafael cứ mất hiệu. Bà Mariam thỉnh thoảng lái xe đến các con phố của bọn nghiện cờ bạc và cần sa. Lặng lẽ bước qua từng con phố với tâm trạng hồi hộp. Cứ không ít lần bà bị bọn chúng xin đều. Những khó khăn ấy chưa bao giờ làm bà lung lay ý chí quyết tâm tìm được bọn bắt cóc để trả lại sự công bằng cho con gái. Những tin tức từ Ricardo cũng không mấy giá trị. Ông lật tung những nơi mà ông tin là có sự xuất hiện của Rafael. Kết quả nhận lại chỉ là con số không tròn chính. Và một buổi chiều nọ, khi mà Tommy dự định đóng cửa tiệm hoa ra về, thì có một vị khách bước chân vào đặt một đóa hoa thực dược. Cũng không có gì kỳ lạ khi hoa thực dược đang được vào mùa và rất được khách hàng ưa chuộng. Nhưng vị khách đặt hoa kia làm cho Tommy phải ngớ ngẩn, tim đập chân run. Một gã thanh niên đen sạm, một khuôn mặt ngang dọc với những vết sẹo chém, một con mắt thì hút nhãn cầu. Hắn mặc một chiếc áo jean màu gỗ sồi, tay áo dài đến tận cổ tay, khiến cho Tommy không nhìn được trên vai của hắn một ký tự nào đặc biệt. Phải, hắn chính là Raphael mà cả ba người các cậu đã vất vả tìm kiếm nhiều tháng nay. Không để cơ hội này vụt mất, Tommy bí mật nhắn tin cho Ricardo, cố gắng tỏ vẻ bình thản để hắn không phát hiện. Tommy đưa bó hoa và mỉm cười gật đầu chào. Khi Raphael vừa bước ra đến đường, Tommy vội vàng đóng cửa hàng và đuổi theo. Raphael rẫy một chiếc taxi và nhanh chóng bước lên. Tommy cố gắng chạy ngay phía sau chiếc taxi ấy. Anh bấm điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ à, con đã tìm thấy Raphael. Con đã thông báo cho Ricardo. Hiện hắn đã lên taxi và đang chạy trên đường. Con sẽ gọi điện thông báo khi tìm được chỗ của hắn. Nói rồi Tommy cúp máy và tập trung bám đuổi. Bà Miriam thì hồi hộp như là vỡ tung cả lồng ngực. Sự việc đang đến gần lắm, công lý đang đến gần lắm rồi. Chiếc taxi chở Raphael dừng lại trong một con ngõ nhỏ. Hắn xuống xe và đi vào bên trong. Con đường tối om. Tommy ngước nhìn tấm biển chỉ tên đường, rồi nhanh chóng nhắn tin cho Ricardo. Sau đó anh xuống xe và âm thầm theo dõi. Raphael đi đến một căn nhà nằm thụt lụt dưới một mặt đường. Để đi xuống đó, hắn phải leo xuống một chiếc cầu thang được gắn tạm bợ. Ngó nghiêng quan sát xung quanh rồi gõ cửa. Một cô gái da màu từ bên trong ra mở cửa cho hắn. Sau đó thì Raphael bước vào. 20 phút sau thì Ricardo nhắn tin cho Tommy. Tôi đã đến, cậu đang ở đâu? Tommy nhanh chóng nhắn tin lại. Căn nhà số 24 trong hẻm, Raphael đang ở đó. Ricardo xuống xe hộc tốc chạy vào trong con hẻm. Không lâu sau, ông thấy Tommy đang lấp ló ở bên đường. Ricardo chậm chậm tiến lại chỗ của Tommy rồi hỏi, có đúng là hắn đang ở trong căn nhà đó không? Tommy thều thào nói, tôi chắc chắn là hắn. Hắn đang sống chung với một người phụ nữ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để bắt hắn ta? Ricardo ghé vào tai của Tommy rồi nói. Tommy gật đầu, sau đó thì nhảy xuống trước cửa nhà của Raphael rồi gõ cửa. Một giọng nói từ bên trong phát ra. Ai vậy? Nếu là bạn nối khố thì hãy cho mật khẩu. Giọng của Raphael. Tommy hắn giọng rồi nói. Thưa ông, tôi là chủ tiệm hoa mà lúc nãy ông đã mua một đóa hoa thực dược. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đã thối thiếu tiền cho ông cho nên đến đây để trả lại. Raphael vừa không hiểu vừa tức điên người. Nhanh chóng mở cửa định tóm lấy cổ của Tommy mà đấm cho anh vài cái. Khi mở cửa ra thì bất thình lình Ricardo nhảy từ trên xuống ghi thẳng vào đầu của Raphael, làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Ricardo tì đầu gối của mình vào cổ của gã rồi nói, chào Raphael, cậu còn nhớ tôi chứ? Raphael vô cùng bất ngờ nhưng vẫn cố nói dối, tôi không phải là Raphael, ông lầm người rồi. Ricardo liền nghiến chặt răng rồi nói, ồ, vậy thì tôi vặn gãy tay của cậu để cho trí nhớ của cậu bình phục trở lại. Vừa nói ông ta vừa nắm lấy tay của Raphael mà vặn thật mạnh. Hắn bị khóa tay thì đau đớn hết lên. Tôi là Raphael, Ricardo, xin ông hãy tha cho tôi. Trong lúc mà Ricardo đang khóa chặt Raphael ở dưới đất, cô bạn gái đang mang bầu của gã cũng từ trong chạy ra và hốt hoảng la lớn. Ôi trời ơi cướp, xin các ông hãy tha mạng cho anh ấy. Chúng tôi cậu không có gì để cướp đâu. Tommy ngăn cô gái ấy lại chạy đến chỗ của Raphael. Còn lúc này Ricardo đã buông hắn ra rồi dựng hắn đứng dậy. Raphael đưa tay lên xoa cổ họng và vùng vẫy cánh tay. Lúc này bị Ricardo đã bẻ gần gãy. Hắn lên tiếng trấn an bạn gái của mình. Hiểu lầm thôi em ạ, đây là những người bạn cũ của anh. Hôm nay đặc biệt đến thăm. Cô bạn gái của Raphael trấn tĩnh cộng với hành động của hai người lạ mặt không có gì là nghiêm trọng thì cũng hoàn hồn. Raphael mời tất cả vào trong nhà để nói chuyện. Căn nhà mà Raphael đang ở trông chẳng khác gì một chiếc ổ chuột, ẩm thấp và tăm tối. Chỉ có một bóng đèn điện nhỏ được thắp lên lấy ánh sáng. Bó hoa thực dược mà hắn đã mua đang cắm trong một cái bát thủy tinh đặt ở giữa một chiếc bàn ăn. Dưới con mắt của Tommy trông nó thật lố bịch và không hợp nhãn. Raphael và bạn gái ngồi trên chiếc giường ngủ. Ricardo và Tommy ngồi trên chiếc ghế bàn ăn bên cạnh. Ricardo hỏi Raphael: "Bao lâu nay cậu đã đi đến tận đâu mà tôi không tìm được? Có phải cậu đã phản bội tôi?" Raphael lắc đầu rồi nói: "Thưa ngài trung úy, thưa ngài Ricardo, tôi không phải là phản bội lại ông và Ramon. Trong phi vụ lần đó, chính tôi cũng không ngờ rằng bọn chúng đã giăng bẫy ngược lại để hại ông. Bọn đầu lĩnh đã được thông báo có kẻ lật tay trong, cho nên sẵn sàng dịp ấy bày ra kế hoạch để ám hại." Ricardo nghe vậy thì liền hỏi: "Thế tại sao cậu lại không bị bọn chúng thủ tiêu?" Raphael liền run sợ mà nói: "Bọn chúng nghi ngờ một trong 10 người lính bọn tôi là tay trong. Không cần tra hỏi, trong mắt chúng tôi xếp thành một hàng dài, rồi móc mắt từng tên một. Thật không may tôi là người bị móc mắt đầu tiên. Lúc đó tôi gần như là không thể trụ nổi, định thừa nhận tất cả. Thế nhưng mà tôi biết rằng dù con nói thật thì tôi cũng sẽ bị giết chết mà thôi. Ông và Ramon đã cứu tôi, cho tôi được ăn no, cho tôi quần áo để mặc. Tôi không có ý gì để mà phản bội lại hai người. Nhưng mà nghĩ vậy tôi cố gắng chịu đựng cho đến khi bọn chúng hành hình xong. Khi bọn chúng hành hình đến tên thứ tư thì hắn đột nhiên mất bình tĩnh, định tháo chạy ra ngoài. Bọn chúng nghi ngờ hắn là kẻ phản bội thì liền bắt lại và tra tấn dã man. Cuối cùng hắn ta bị kết liễu bằng một phát súng shotgun ở giữa trán, óc văng hết cả ra ngoài. Thây của hắn bị quăng cho bọn chó cưng của tên đầu lĩnh." Raphael kể đến đâu thì dùng mình đến đó. Uống vội cốc nước, hắn ta lại nói tiếp: "Sau đó thì bọn chúng đã cho tôi một số tiền lớn xem như tạ lỗi. Tôi dùng số tiền đó để chạy chữa thuốc thang cho mình và nướng vào trong các sòng bài. Một năm trước khi mà tôi đến bệnh viện để hút phần mắt đã bị hư trong hốc mắt thì vô tình gặp ông. Tôi hoảng sợ và nghĩ rằng ông cho rằng tôi là kẻ phản bội, cho nên tôi mới lánh mặt." Thì các đồ rất thông cảm với người thanh niên này. Có một chút xúc động, ông vỗ vai của hắn mà khen ngợi: "Cậu quả thực là một người kiên cường đó Raphael. Tôi rất cảm ơn cậu vì đã giữ kín chuyện này. Cô này là bạn gái của cậu ư?" Raphael nắm tay của bạn gái rồi nói: "Đúng vậy thưa ngài, tôi đã giải cứu cho cô ta từ một sòng bạc." Ricardo gật đầu rồi nói: "Chúc mừng hạnh phúc hai người. Nhưng mà hôm nay tôi tìm cậu không phải vì chuyện của gần 4 năm về trước. Tôi đến tìm cậu là vì chuyện của người đàn ông này." Ricardo chỉ sang Tommy và giới thiệu: "Đây là Tommy, cậu ấy có một người chị gái tên là Karen. Gần 1 năm về trước Karen đã bị bọn ngựa đen hoang dã bắt cóc và thủ tiêu. Chúng tôi muốn biết những tên nào đã trực tiếp gây ra thảm án cho cô ấy và xác cô ấy hiện đang được chôn cất ở đâu." Raphael hơi do dự mà nói: "Thưa ngài Ricardo, như ngài cũng đã biết, người đen hoang dã là một băng đảng rất lớn. Ở phía dưới còn có một chục nhóm bắt cóc riêng lẻ. Nếu không có được thông tin nào rõ ràng hơn thì tôi không thể biết được ai đã gây ra chuyện này." Ricardo móc trong túi của mình ra một tấm ảnh một gã thanh niên cao lớn, bảnh trai, đưa cho Raphael và nói: "Hắn tên là Lucas, một trong những kẻ đã bắt cóc Karen. Cậu có nhận ra hắn ta không?" Raphael đưa lấy tấm ảnh, cố gắng soi dưới ánh đèn leo lắt phát ra từ bóng đèn điện. Trên mắt của Raphael sáng rực lên, hắn liền reo: "Tôi biết hắn ta rồi." Ricardo và Tommy cảm thấy rất phấn khích, hồi hộp chờ đợi những lời nói tiếp theo của Raphael. "Hắn tên là Lucas, có trời mới biết tên thật của hắn là gì. Có thể đây là thân phận mà hắn dùng để chiêu dụ những cô gái trẻ xinh đẹp, rồi gài bẫy bắt cóc để đòi tiền chuộc. Nhóm của hắn có 7 người gồm 3 tên hộ pháp là Gerardo, Carlos và Pavel. 3 tên này giữ vai trò bắt cóc và quản lý các con tin. Một người tên là Derian, hắn rất cuồng tín, thường hay ra những quyết định về số tiền chuộc của mỗi con tin. Một thằng nhóc có tên là Luis, trợ thủ đắc lực cho Lucas trong những lần hắn ve vãn các đối tượng. Một cô gái tên là Sama, tôi thường ít khi thấy cô ta lùi tới, cũng không rõ về vai trò của cô ấy trong băng đảng. Và người cuối cùng chính là Lucas, đạo diễn của mọi cuộc bắt cóc mà băng nhóm này thực hiện. Ông không thể tưởng tượng được hắn nham hiểm thế nào đâu Ricardo à. Tôi sở dĩ có ấn tượng mạnh với lại băng nhóm này vì tên Lucas thường suy nghĩ ra những trò chơi vô cùng mất nhân tính. Hắn cho các con tin đánh nhau đến chết, bỏ đói các nạn nhân để họ phải ăn bất cứ thứ gì mà họ tìm thấy, như là rán, chuột, chết phân người. Nếu ví băng đảng ngựa đen hoang dã là một bàn cờ, thì Lucas chính là một quân hậu, thông minh, bảnh trai và tàn nhẫn. Tommy trở nên vô cùng kích động. Thằng Lucas đó đang ở đâu? Raphael lắc đầu rồi nói, có thể đang ở trong một khách sạn hay là một căn hộ sang trọng nào đó trong thành phố này. Anh biết rồi đấy, hắn cần phải có một thân phận hoàn hảo để tiếp cận con mồi, và chưa bao giờ hắn ở một chỗ quá lâu. Tommy bực tức đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng bé như ổ chuột của Raphael. Tinh thần của anh bây giờ đây vô cùng mất bình tĩnh. Thì các đồ giữ vai của Tommy lại, rồi nhấn anh ngồi xuống. Thì các đồ hỏi, nếu cậu chưa bị bại lộ thân phận là tay trong, thì cứ làm sao lại lén lút như vậy? Raphael liền đáp với một thái độ lo âu. Thưa ông, chắc có lẽ ông chưa biết, băng đảng ngựa đen hoang dã gần đây gặp nhiều biến cố nghiêm trọng. Phần nửa địa bàn mà băng đảng này đang quản lý đã lọt vào tay của đối thủ. Nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra giữa các băng nhóm, số lượng thành viên cũng đã giảm đi khá nhiều. Tôi không biết mình có thể sống ở đây được bao lâu nữa. Nếu kiếm đủ tiền, tôi sẽ cùng bạn gái rời khỏi thành phố này. Bằng cách bắt cóc tống tiền sao? Dì các đồ nghiêm trọng hỏi. Raphael vội vàng phân trần. Không, không để nào thưa ông. Tôi kiếm tiền từ mỗi cuộc đụng độ và đánh thuê cho những nhóm khác trong các băng đảng. Nhưng mà giờ công việc ấy cũng không còn mang lại cho tôi quá nhiều tiền. Cho nên... Dì các đồ không nói gì, liền rút ra một tấm séc, viết vội một con số lên đó rồi đưa cho Raphael. Dì các đồ nói, đây là tiền công cho những thông tin mà cậu đã cung cấp. Sáng ngày mai ra ngân hàng để lấy tiền và sau đó rời khỏi đây ngay lập tức. Bạn gái của cậu cần một chỗ đàng hoàng để sinh con. Raphael run rẩy đưa tay nhận tấm séc, đôi mắt của anh như lồi hẳn cả ra ngoài khi thấy được số tiền viết trên đó, 20.000 peso. Raphael giọng gấp gáp nói, thưa ông, tôi không dám nhận một số tiền lớn đến như vậy. Raphael trả lại tấm séc cho Ricardo, nhưng ông lắc đầu mà nói, hãy giữ lấy nó vì cậu xứng đáng được nhận. Không thể nào chối từ, Raphael và bạn gái cúi đầu cảm ơn Ricardo. Ông nháy mắt ra hiệu cho Tommy rời đi. Sau đó thì cả hai chào từ biệt Raphael và ra về. 11 giờ tối, trong căn nhà của bà Miriam, Ricardo và Tommy đã thuật lại toàn bộ câu chuyện với bà. Con tim của bà như là vỡ vụn khi nghe những lời nói ấy. Cô gái Karen tội nghiệp đã không may sa vào lưới tình của một kẻ bảnh trai nhưng tâm hồn quỷ dữ. Mọi việc có vẻ đã sáng sủa hơn lúc này. Đối tượng cần tìm chỉ gói gọn lại trong 7 người trong nhóm của Lucas. Không cần phải động chạm đến cả băng đảng khiến Ricardo trở nên nhẹ nhõm. Miriam nói với mọi người, có thể ba người tôi đã gặp trên đồi gần khu nông trại là bà tin hộ pháp Renato, Carlos và Pavel. Tôi cũng còn nhớ loáng thoáng khuôn mặt của bọn chúng. Như vậy ngoài Lucas và ba tin hộ pháp, chúng ta vẫn chưa biết được ba người còn lại là ai. Việc này có quá đáng ngại không thưa ông Ricardo? Ricardo liền cười rồi nói, không sao thưa bà. Tôi tin rằng hồ sơ ở sở cảnh sát có lưu lại thông tin của những tên này. Tôi sẽ nhờ Ramon giúp đỡ. Trong vài ngày tới tôi sẽ cung cấp cho bà thông tin của những kẻ kia và chúng ta sẽ bắt lấy từng tên một. Bà Miriam cảm kích rồi nói, rất cảm ơn ông Ricardo. Ông đã dốc hết sức mình để giúp đỡ gia đình của chúng tôi. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ mang lại sự bình yên cho ông và che chở cho vợ và con gái của ông. Ricardo mỉm cười đứng dậy chào tạm biệt hai mẹ con rồi ra về. Một tuần sau, chiếc điện thoại của bà Miriam đã vang lên. Bên kia là giọng nói của Ricardo. Thưa bà có rảnh không ạ? Tôi xin ghé qua một chút để có chuyện muốn thông báo với bà. Bên đây giọng của bà Miriam run giọng. Ông Ricardo đến ngay đi. Cả tôi và Tommy cũng đang có mặt ở đây. Ricardo gác máy nhưng mà trong lòng cảm thấy có việc gì đó chẳng lành. Liền lái xe đến nhà của bà Miriam. Hơn một giờ sau thì chiếc xe của Ricardo đã đỗ trước nhà. Tommy mở cửa ra đón, mời ông vào bên trong. Vừa ngồi xuống ghế thì Ricardo liền nói, tôi đến đây để thông báo cho bà hai tin quan trọng. Bà Miriam và Tommy hồi hộp. Ricardo lại nói: "Tiếp đầu tiên là tôi chỉ tìm được thông tin của ba tên hộ pháp, còn ba người còn lại là Sama, Darian và Louis hoàn toàn không có trong hồ sơ của cảnh sát. Có thể họ chưa từng có tiền án. Tôi rất lấy làm có lỗi về chuyện này." Tin thứ hai mà tôi muốn thông báo là băng nhóm ngựa đèn hoàng dã đã tàn rã sau một cuộc thanh trừng của đối thủ. Kẻ đứng về phía sau của bọn chúng đã bị bại lộ, và tờ thông báo không được điều tra băng nhóm này là vô giá trị. Đồng nghĩa với việc cảnh sát sẽ nhúng tay vào chuyện này, chúng ta sẽ có được sự giúp đỡ của Ramon và các đồng sự. Bà Miriam và Tommy hơi phấn khích nhìn nhau, sau đó Ricardo lại nói: "Nhưng mà tôi e rằng chúng ta lại tiếp tục gặp khó khăn. Trong 20 người mà cảnh sát đã bắt giữ có 3 tên hộ pháp, nhưng mà 4 kẻ còn lại đã nhanh chân tẩu thoát. Có thể bọn chúng đã di chuyển sang các bang khác ở Mexico. Việc hợp tác của cảnh sát với các bang là vô cùng lỏng lẻo. Điều tồi tệ nhất mà tôi không muốn nghĩ đến, đó chính là phải truy tìm bọn chúng trên cả đất nước Mexico này." Bà Miriam, Ricardo và Tommy cùng trầm ngâm suy nghĩ. Tommy liền nói: "Hiện tôi đang bị quản chế tại thành phố, như vậy có nghĩa là tôi không thể sang tiểu bang khác để truy tìm bọn chúng." Ricardo liền gật đầu: "Đó là điều mà tôi lo lắng, Tommy à. Như vậy chỉ có tôi và mẹ cậu mới có thể tiếp tục việc điều tra này." Tommy trở nên mất bình tĩnh, anh gào lên một tiếng thật to rồi đấm mạnh vào tường. "Khốn kiếp, tôi không thể để cho mẹ tôi phải một mình đối mặt với bọn chúng." Tommy quỳ dưới chân của bà Miriam rồi nói: "Chúng ta dừng ở đây thưa mẹ. Bà tình kia bị bắt cũng phần nào đã đền tội. Mọi việc tiếp theo nên để cho cảnh sát tiếp tục điều tra. Con không muốn mẹ phải tiếp tục mạo hiểm như vậy." Bà Miriam mếu máo đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tommy. "Không Tommy à, mẹ phải bắt từng tên một phải trả giá, cho dù là nguy hiểm đến nhường nào. Chị Karen của con ở trên thiên đường sẽ phù hộ cho mẹ." Tommy dụi đầu vào đùi của bà, Ricardo cũng đang rất đắn đo. Lát sau bà Miriam nói với Ricardo: "Ông Ricardo, lúc nãy tôi muốn ông đến ngay nhà tôi là có việc này. Sáng sớm hôm nay chúng tôi đã nhận được một lá thư rất đáng ngờ." Bà Miriam lấy bức thư đang đặt trên bàn đưa cho Ricardo. Ông vội mở bức thư rồi tròn xoe mắt đọc những gì ghi ở bên trong. "Chào bà, vui mừng thông báo cho bà rằng chúng tôi đã giải cứu được con gái của bà từ tay của bọn bắt cóc. Nếu bà muốn gặp lại con gái thì tối ngày mai hãy mang 10.000 peso đến địa chỉ bên dưới để giao tiền, xem như là trả công cho chúng tôi. Không được báo cho cảnh sát nếu bà muốn gặp lại con của bà bằng xương bằng thịt." Cũng như lần trước, bức thư được đánh bằng một máy chữ cổ lỗ sĩ nhưng không kèm theo chữ viết tay của Karen. Địa chỉ ghi ở trong thư là một căn nhà thuộc ngoại ô hoang vắng. Ricardo ngước mắt lên nhìn bà, và Miriam cũng nhìn thẳng vào mắt của Ricardo. Trời mưa mỗi lúc một to, không cảnh trước mặt nhòe đi trong làn nước. Cả người của bà Miriam run lên từng hồi, không phải vì lạnh mà vì những điều sắp sửa diễn ra trước mắt. 8:30, từ sâu trong cánh rừng có một ánh đèn pin cứ chớp tắt liên hồi. Ánh sáng mỗi lúc một gần cho đến khi bà Miriam thấy rõ một nhân ảnh đang mặc chiếc áo mưa tiến đến gần ngôi nhà. Cầm lấy chiếc ô và mở cửa ra ngoài, bà Miriam tiến lại chỗ gã đang đứng. Trước mắt của bà là một thiếu niên trẻ tuổi, dáng gầy và cao. Bà Miriam lên tiếng hỏi: "Con gái của tôi đang ở đâu?" Hắn liền trả lời: "Tiền của tôi đâu?" Bà Miriam mở chiếc túi xách đang đeo ở trên vai, mở khóa kéo và chìa ra trước mặt của tên bắt cóc. Hắn thấy số tiền đang nằm trong túi thì liền nói: "Hãy giao tiền cho tôi, 30 phút nữa con gái của bà sẽ về." Bà Miriam lùi ra xa vài bước, bà nói: "Tôi muốn được gặp con gái của tôi ngay bây giờ." Hắn lao đến giật lấy túi xách và xô mạnh bà ngã xuống đường, rồi nhanh chân chạy về phía cánh rừng. Cùng lúc đó có 3 nhân ảnh đang phục sẵn lao đến, chặn và quật ngã tên bắt cóc xuống đất. Một người dùng đầu gối tỉ chặt vào cổ của hắn, người còn lại lôi tay của hắn giật ngược ra phía sau, dùng còng mà khóa lại. 3 người ấy chính là Ricardo, Ramon và Tommy. 10 giờ tối, tại sở cảnh sát của thành phố, Hắn Louis, một thiếu niên vừa bước sang tuổi 18, đang run rẩy trong phòng lấy lời khai. Mọi câu hỏi của Ramon hắn đều giả điếc không trả lời. Người của hắn xanh xao như đã bị bỏ đói lâu ngày. Bà Miriam đặt chiếc hamburger nguội ngắt và một ly cà phê nóng lên bàn. Ramon nói với bà: "Bà không cần phải tử tế với một kẻ bắt cóc như vậy đâu, bà Miriam à." Bà Miriam liền trả lời: "Nó chỉ là một đứa trẻ thưa ông Ramon, và tôi cũng là một người mẹ." Bỗng dưng Lubit bật khóc thành tiếng. Đây có lẽ là một lần tử tế hiếm hoi mà cuộc đời của hắn nhận được. Louis chộp lấy chiếc hamburger và ngấu nghiến, nước mắt của gã thiếu niên càng lúc càng rơi thật nhiều. Tất cả im lặng chờ cho đến khi Louis bình tĩnh trở lại, Ramon đã bắt đầu thẩm vấn. "Louis, tại sao cậu lại liều lĩnh tống tiền bà Miriam trong khi cậu thừa biết rằng Karen đã chết?" Louis liền vẫn còn xúc động nói: "Thưa ngài thanh tra, tôi thực sự đã rất quẫn trí. Khi khu nông trại bị băng đảng đối thủ tấn công, những người trong nhóm của chúng tôi đã bỏ chạy tán loạn. Tôi đã không có được bữa ăn nào đàng hoàng trong mấy ngày vừa qua. Để có tiền trở về quê nhà, không còn cách nào, tôi phải lừa bà Miriam bằng một bức thư tống tiền." Ramon lại hỏi: "Bây giờ cậu hãy thành thật kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Khi mà Karen bị bắt cóc, xác của ta đang ở đâu?" Louis liền hồi tưởng lại: "Tôi còn nhớ như in cô gái rất trẻ xinh đẹp tên là Karen. Lucas đã lừa cô ấy đến địa điểm mà ba tin hộ pháp đã chờ sẵn. Sau đó bọn chúng bắt cóc cô ta và mang đến khu nông trại. Khi vừa đến đó, chúng tôi đã bị ép cô ta viết bức thư để gửi về cho gia đình. Karen được giam giữ trong một căn phòng riêng biệt." Louis bỗng dưng ớn lạnh rồi nói: "Vì cô ấy quá xinh đẹp cho nên là ba tên Gandano, Carlos và Pavel đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Tôi đã làm mọi thứ để ngăn cản bọn chúng, vì nếu không may chúng tôi sẽ chẳng được một đồng tiền chuộc nào cả. Nhưng bọn chúng đã không tuân thủ quy tắc, còn đấm tôi đến chảy cả máu. Cả ba thay nhau cưỡng hiếp Karen, người cô ấy chảy rất nhiều máu. Bọn chúng nhốt cô ta trong một căn phòng tối om với một chiếc đầm rách bươm và bộ dạng bị bít máu. Có lẽ vì quá phẫn uất cho nên Karen lao đầu vào tường mà chết. Sau đó thì Renato và Carlos đã xử lý thi thể của Karen. Có thể bọn chúng đã chôn cô ấy ở dưới cánh đồng hoa anh túc ở khu nông trại." Bà Miriam nghẹn đắng ở cổ, từng lời kể của Louis như là mũi dao nhọn liên tục cứa vào trái tim của bà. Trên đời còn gì đau đớn hơn khi bạn được một người khác thuật lại một cách rành mạch rằng đứa con của bạn bị hãm hại như thế nào. Tommy giận đến đỏ ngầu cả hai mắt, hai tay siết chặt nắm đấm, dường như anh sẵn sàng lao đến tử chiến với các thanh niên trước mặt nếu như đây không phải là ở sở cảnh sát. Ngày hôm sau, cả sở cảnh sát phát lệnh báo động đỏ, toàn bộ nhân viên đến khu nông trại trên ngọn đồi phía bắc. Từ xa quan sát thấy đoàn xe đang hú còi, bọn du đảng đang chiếm cứ ở đó nhanh chân chạy trước. Cảnh sát bao vây toàn bộ khu nông trại, chốt chặn mọi lối ra vào và kiểm soát an ninh vô cùng chặt chẽ. Họ lục tung từng căn phòng bên trong. Một đội được phân công đào bới dưới cánh đồng hoa anh túc. Chừng nửa giờ sau thì cái thây người đầu tiên đã được phát hiện. Sau nhiều ngày đào bới, cảnh sát tìm thấy 20 thi thể được chôn rải rác ở dưới cánh đồng hoa anh túc. Những cái xác được chôn sâu đến hơn 1 mét và được trồng lên đó những cây anh túc non. Sự kiện đó gây náo loạn cả thành phố. Nó dấy lên một làn sóng giận dữ vì những hành động chậm chạp và vô trách nhiệm của cảnh sát đối với các nạn nhân. Viên cảnh sát trưởng phải nhiều lần tham gia các buổi họp báo, rất nhiều báo cáo được gửi đi, và ông dành không ít lời để ủy mị an ủi gia đình của các nạn nhân cũng như nhằm trấn an dư luận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.